Thông Linh Nhãn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu về nhà Trịnh Gia Hân. Bà nội Trịnh Ngô Mỹ, hai trai hai gái làm con ông nội Trịnh mất khi sanh được chú út. Nhà cô cả Trịnh Ngọc Tuyền, Dượng, Mộc Nghiêm, Song Thay, Mộc Sương, Mộc Duy. Nhà cô ba Trịnh Ngọc Châu, Dượng, Vạn Khương Tá, một trai, Vạn Bảo Nguyên. Nhà chú út Trịnh Bá Đa, Mở, Ngô Tiểu Giao, một trai hai gái Trịnh Tiền, Trịnh Linh Linh, Trịnh Mỹ Ngọc. Nhà Gia Hân, ba Trịnh Thanh Dương, mẹ Châu Tâm Tâm. Sau còn một em trai muộn tới khi ra đời sẽ ban tên. O, GT, LTO. Trịnh Gia Hân qua hôm sau cuộc sống bình thường trở lại. Gia Hân bái Diệp Kim Quang làm thầy nhưng không theo Diệp Kim Quang về núi mà là Diệp Kim Quang ngược lại ở với đệ tử. Trương Thành dựng một ngôi nhà ở ngọn đồi sau nhà Gia Hân cho Diệp Kim Quang, nơi đó đi bộ chỉ nửa giờ từ nhà Gia Hân là tới. Hôm nay đi học được tin cô Yến qua đời bất đắc kỳ tử, không hiểu nguyên nhân, lúc phát hiện xác của cô Yến thì chỉ thấy thân thể đã lên giòi, xác được tìm thấy trong toilet tại nhà. Cảnh sát điều tra không ra nguyên nhân, chỉ dành treo bản án, đưa ra kết quả là tự tử kết thúc. Nhà cô Yến lên trường tìm đồ còn sót lại, những đồ của cô Yến được thêu thành cho rồi chôn theo. Vụ việc cô Yến không ảnh hưởng nhiều đến trường học và Gia Hân, cuộc sống bình thản của Gia Hân được quay lại hoàn toàn. Vài ngày sau, vào ngày 15, Gia Hân và sư phụ Diệp Kim Quang cùng Trương Thành bắt đầu lập đàng độ cho Hân Nhi. Hôm nay là ngày 15, trời vừa tối, Gia Hân chạy tới chỗ Diệp Kim Quang ở. Gia Hân nhanh nhẹn lập đàng theo yêu cầu của sư phụ cô. Trương Thành bị sai đi mua đồ linh tinh để làm phép về, còn vị sư phụ Diệp Kim Quang thiên sư kia thì đang chăm lo cho vườn thuốc của ông ta. Mọi thứ chuẩn bị xong thì trời vừa đúng là nửa đêm, Diệp Kim Quang đứng trước bàn hương án, còn Gia Hân và Trương Thành thì đứng sau lưng. Bé con nhìn kỹ những gì sư phụ làm, nhớ được bao nhiêu thì trả bài cho thầy bấy nhiêu, con mặc dù mấy ngày nay đã vẽ được bùa cấp thấp rồi, giờ thì lúc con nên tập sử dụng. Diệp Kim Quang làm khâu chuẩn bị xong tiếp tục giảng giải cho Gia Hân thêm vài đặc điểm cần chú ý, đưa mắt nhìn thấy canh giờ đã đúng, Diệp Kim Quang lấy hồ lô nhỏ bên hông thả Huân Nhi ra ngoài rồi đưa Huân Nhi vào trận pháp đã bố trí. Diệp Kim Quang tiếp tục niệm chú ngữ, bóng dáng Huân Nhi ngày sáng khí đen đỏ quanh người đang tảng ra ngoài rất nhanh, nửa giờ sau Huân Nhi đã hiện ra dáng vẻ lúc còn sống, lúc này trận pháp cũng được phá giải. Tốt rồi, con đã không còn oán khí, hãy về địa phủ đợi ngày đầu thai đi thôi. Diệp Kim Quang nhìn bóng dáng Huân Nhi trước mặt nói, tạ tổ gia gia giúp con. Huân Nhi quỳ dập đầu cảm ơn Diệp Kim Quang xong thì quay qua nhìn Gia Hân. Nhóc ta phải đi rồi. Cảm ơn nhóc lúc đó đã thức tỉnh ta cho nhóc một món quà, hãy giữ lấy đi. Huân Nhị lấy tay đưa vào nơi tim mình, lấy ra ba giọt máu tim của quỷ giao cho Gia Hân, trừ Gia Hân không hiểu ra còn lại Trương Thành bị hành động của Huân Nhi làm chấn kinh rồi, Diệp Kim Quang thì kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Diệp Kim Quang lấy một chiếc hộp gỗ cho Gia Hân để vào máu tim quỷ, quay đầu nhìn Huân Nhi một cái rồi phất tay bảo Huân Nhi đi. Tì tì bảo trọng, Gia Hân nhìn Huân Nhi đi vẫy tay tạm biệt. Sau khi xong việc công việc dọn dẹp được giao cho Trương Thành làm, dù cho Trương Thành kháng nghị cũng không thoát được trận này, Gia Hân thắc mắc nhìn vào hộp gỗ đi vào nhà trong thấy Diệp Kim Quang ngồi uống trà thì lại gần để hộp gỗ lên bàn lên tiếng hỏi Diệp Kim Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ cái này dùng để làm gì vậy, Huân tỷ cho con thứ này có tác dụng gì à? Con không nên xem thường nó, phải cất kỹ hiểu chưa? Diệp Kim Quang nhìn một chút rồi giải thích. Nó là máu tim quỷ, một giọt bằng 10 năm đạo hạnh của quỷ, nó cho con 3 giọt máu tim bằng 30 năm tu hành của nó. Chỉ là con gặp may bây giờ nó được độ hóa rồi mới lấy máu tim cho con, nên độ tinh thuần trong máu được lọc sạch, không hề có oán khí trong đó, thêm nó là quỷ mẫu nên máu tim của nó tràn đầy mẫu tính, dùng nó có thể cứu người chết thành người sống. Con nhớ kỹ không được cho thêm người nào biết con có cái này, những phái sư tán du luôn thèm khát con nó để tăng đạo hạnh cho mình. Còn phải học nhiều, sau này từ từ ta nói cho con hiểu, giờ thì cất nó cho kỹ rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Dạ sư phụ, con biết rồi. Con về đây. Gia Hân chào xong cầm hộp gỗ chạy về nhà, theo đường về nhà Gia Hân gặp nhiều người đi lại trên đường, cô nhớ sư phụ nói. Nếu buổi tối ra ngoài gặp người đi lại phải nhanh chóng về nhà, còn không được chú ý tới họ, không bắt chuyện họ, có tới gần cũng làm như không thấy mà đi, nếu không con phải gặp tai nạn. Gia Hân không trì hoãn chạy về nhà một mạch, tới nhà thì nhanh chóng vào đóng cửa lại miệng đọc thanh tâm chú sư phụ dạy, tâm tình bình tĩnh một chút rồi mới đi nghỉ ngơi, hôm nay thật sự hù sợ cô rồi. Cách chương.